Chương 2310, gặp lại cố nhân. Phàn Quý Hưng đột nhiên bỏ chạy mà đi, làm cho tất cả mọi người đều có chút trở tay không kịp, tất cả mọi người không nghĩ tới Phàn Quý Hưng lại đột nhiên đào tẩu, dù sao hắn tới một mức độ nào đó là đại biểu cho một gia nha, rất nhiều người coi là Phàn Quý Hưng sẽ gượng chống đến cùng, không nghĩ tới bây giờ lại thấy tình thế không ổn, trốn được so với ai khác cũng còn phải nhanh, mà lại liền tràn diện nói đều không nói một câu. Phanh, một tiếng vang lên, ngay tại Phàn Quý Hưng bỏ chạy mà đi trong một chớp mắt, đột nhiên bị người gãy mất đường lui, trong một chớp mắt, tựa như không gian phong bế đồng dạng, một cổ lực lượng bàn bạc vô cùng trong nháy mắt quanh tới. Phàn Quý Hưng lập tức vì thế mà kinh ngạc, trong một chớp mắt lui lại, tránh thoát cổ này bàn bạc vô cùng lực lượng. Phàn lão, vì cái gì đi vội vã đâu? Lúc này một cái thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, ngay một khắc này có một người đã ngăn trở Phàn Quý Hưng đường đi. Ngăn trở Phàn Quý Hưng đường đi chính là một nữ tử, tư thế hiên ngang, mỹ mạo khuynh quốc khuynh thành, có thể xưng tuyệt thế vô song. Nữ võ thần, nhìn thấy nữ tử ngăn trở Phàn Quý Hưng đường đi này, không ít người lập tức nhận ra nàng tới. Người đột nhiên xuất hiện chính là Chu Tương Võ Đình nữ võ thần Võ Băng Ngưng, là thiên tài tại vạn thống giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cũng là thần nữ làm cho vô số thanh niên tu sĩ mộng quấn hồn oanh. Nữ hiền chất, nhìn thấy Võ Băng Ngưng ngăn trở đường đi, Phàn Quý Hưng cũng không khỏi thầm giật mình, Phàn lão nếu đã tới, làm sao cần đi vội vã đâu. Võ Băng Ngưng tú mục như hàng tinh, nàng từ từ nói đến, thanh âm như kim thạch, không cốc mà quạng quẻ. Trong lúc nhất thời, ở đây không ít người đều nhìn nhau một chút, thậm chí có không ít người thấp giọng thì thầm, đặc biệt là đại giáo lão tổ loại tồn tại này, bọn hắn càng là vì đó giật mình. Chu Tương Võ Đình không phải cùng một thiếu chủ rất thân cận sao? Có thế gia nguyên lão cũng không khỏi thầm giật mình, tại vạn thống giới không ít đại nhân vật đều biết, từ sau khi một thiếu chủ đi tới vạn thống giới, cùng một thiếu chủ đi được gần nhất chính là Chu Tương Võ Đình, thậm chí có thể nói một thiếu chủ trong một đoạn thời gian rất dài dừng lại tại Chu Tương Võ Đình, mặc dù một gia không tại vạn thống giới, nhưng bây giờ lấy một thiếu chủ cùng Chu Tương Võ Đình quan hệ, Chu Tương Võ Đình đều nhanh thành chỗ ỷ lại võ lực phía sau của một thiếu chủ. Thậm chí tại vạn thống giới đã từng có tin tức truyền ra, một gia cùng Chu Tương Võ Đình sẽ thông gia, đối với truyền ngôn này, Chu Tương Võ Đình đã không có phủ định, cũng không có khẳng định, nhưng, rất nhiều người cho rằng 10 phần không rời 8-9. Nhưng mà, hiện tại Võ Băng Ngưng lại ngăn trở Phàn Quý Hưng đường đi, nhìn Võ Băng Ngưng thái độ không hề giống là trợ giúp Phàn Quý Hưng đào tẩu, ngược lại càng giống là đoạn cản Phàn Quý Hưng, không phải truyền ngôn nói Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia sao? Có người không khỏi thấp giọng nói ra, nếu như nói, Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, tất cả mọi người minh bạch, khẳng định là một thiếu chủ cưới Võ Băng Ngưng, tại vạn thống giới không biết bao nhiêu thanh niên nam tử đối với Võ Băng Ngưng mộng quấn hồn oanh, bao nhiêu người đều không nguyện ý xảy ra chuyện như vậy, nhưng sự thật để tất cả mọi người rất rõ ràng, một khi Chu Tương Võ Đình cùng một gia thông gia, một thiếu chủ cưới Võ Băng Ngưng đây là sự thật như sắt thép, nhưng... Hiện tại Võ Băng Ngưng thái độ lại tự hồ như có chút vi diệu, nếu như hai nhà thật là thông gia, theo lý tới nói, Võ Băng Ngưng là đứng tại Phàn Quý Hưng bên này mới đúng, yên lặng theo dõi kỳ biến. Ngay cả thế hệ trước đại nhân vật cũng nhìn không rõ, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nữ hiền chất, ngươi đây là ý gì? Bị Võ Băng Ngưng ngăn trở đường đi, Phàn Quý Hưng không khỏi biến sắc, cảm thấy không ổn, không có ý gì. Võ Băng Ngưng chậm chậm nói ra, ta chỉ muốn nhìn một chút Phàn lão uy phong bát diện, dương một gia thần uy, liền không biết Phàn lão có thể hay không chém Lý công tử. Võ Băng Ngưng lời nói này đi ra, không ít người hai mặt nhìn nhau, càng thêm làm không rõ ràng Võ Băng Ngưng thái độ. Phàn Quý Hưng biến sắc, không khỏi lui về sau một bước, hắn biết Võ Băng Ngưng là sẽ không đứng tại phía bên mình. Kỳ thật nha, ta muốn giết một người, coi như hắn thật muốn chạy trốn, cũng không trốn được đi đâu. Ngay lúc này, Lý Thất Dạ lười biếng đi tới. Hắn tự hồ không có chút nào sốt ruột, căn bản cũng không sợ Phàn Quý Hưng đào tẩu một dạng. Phàn Quý Hưng lập tức quay người, đối mặt Lý Thất Dạ, nhưng, lại không dám đưa lưng về phía Võ Băng Ngưng, chỉ có thể là nghiêng người, hình thành tư thái góc cạnh. Ngươi bây giờ là muốn làm đào tẩu như chó nhà có tang, ở sau lưng bị ta một kiếm giết chết, hay là thẳng tắp lồng ngực chính diện tiếp ta một kiếm đâu? Lý Thất Dạ trong tay rút kiếm nhẹ nhàng vung một chút, mười phần tùy ý. Phàn Quý Hưng sắc mặt mười phần khó trách. Trong lòng của hắn đã rất rõ ràng, chính mình không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, bởi vì kiếm của Lý Thất Dạ quá nhanh. Về phần Lý Thất Dạ thực lực đến tột cùng là mạnh là yếu, đó đã không trọng yếu, trọng yếu là kiếm của hắn thật sự là quá nhanh, nhanh đến không cách nào tưởng tượng, một kiếm ra, chính là thu hoạch tính mệnh, để cho người ta căn bản là thấy không rõ hắn một kiếm, chớ nói chi là chống đỡ. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, cái này khiến Phàn Quý Hưng trong nội tâm phát lạnh, cực hạn tốc độ, có thể đủ phá diệt tất cả công pháp, bất kỳ ảo diệu nào cũng khó mà thi triển. Nữ hiền chất, ngươi hẳn là giúp ta một chút sức lực. Lúc này Phàn Quý Hưng như lâm đại địch, nhìn xem Lý Thất Dạ, hai mắt không dám nháy một cái, bởi vì hắn sợ Lý Thất Dạ đột nhiên xuất kiếm, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi một tay. Võ Băng Ngưng lãnh lãnh đạm đạm nói ra, lại nói, Mộc gia là uy phong bát diện, sở hướng vô địch, chỉ là một địch nhân, Phàn lão làm sao cần ta xuất thủ tương trợ đâu. Phàn Quý Hưng sắc mặt hết sức khó coi, hắn hướng Võ Băng Ngưng xin giúp đỡ, nhưng lại bị cự tuyệt. Nữ hiền chất, chớ quên hai nhà quan hệ, chúng ta hẳn là cùng chung mối thù. Phàn Quý Hưng vội nói ra, nếu là tương lai có thể được chúng ta tương trợ, nữ hiền chất cũng là cao quý không tả nổi, không cần hướng trên mặt mình thiếp vàng. Võ Băng Ngưng đánh gãy hắn, nhàn nhạt nói ra, ta không xuất thủ giết ngươi, đã là đại ân đại đức, ngươi tự cầu phúc đi. Võ Băng Ngưng thái độ làm cho ở đây không ít người thầm giật mình, rất nhiều người nhìn nhau một chút, xem ra có một số việc không hề giống mọi người tưởng tượng như vậy. Ngươi, không nghĩ tới chính mình sẽ bị Võ Băng Ngưng trước mặt mọi người quát lên, cái này khiến Phàn Quý Hưng mặt mo càng thêm khó coi, hắn không khỏi nói ra, nữ hiền chất, nếu là ngươi khăng khăng đi một mình, cái này sẽ tổn hại hai nhà hữu nghị, chỉ sợ hậu quả này là ngươi nhận cản không dậy nổi, lão nô, có tin ta hay không hiện tại liền quất chết ngươi. Võ Băng Ngưng tú mục ngưng tụ, lộ ra sát ý, lạnh lùng nói ra, ngươi thật đúng là coi là Mộc gia là thiên hạ đệ nhất hay sao, hôm nay ta tự tay giết ngươi, Mộc gia coi như lại thông thiên, cứu được ngươi sao. Phàn Quý Hưng sắc mặt đại biến, nhìn Võ Băng Ngưng tú mục lộ ra sát cơ, trong nháy mắt không khỏi lui về sau một bước, minh bạch Võ Băng Ngưng lời này cũng không phải là nói đùa, là sự thật, việc nhỏ như này, cần gì ngươi tới ra tay, ta tới đi. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Tiến lên bước một bước, cười nói với Phàn Quý Hưng, ra tay đi, cho ngươi một cái cơ hội, có thể đón lấy ta một kiếm, liền tha cho ngươi một mạng. Nếu không, ai tới đều cứu không được ngươi, đừng nói là cái gì Mộc gia, liền xem như Thiên Vương lão tử tới, đều cứu không được ngươi. Phàn Quý Hưng sắc mặt khó coi tới cực điểm, Lý Thất Dạ lời như vậy là trần trụi miệt thị hắn, tự hồ trong mắt hắn chính mình tựa như là thịt cá trên thất gỗ, mặc cho Lý Thất Dạ xâm lược đồng dạng. Tiểu bối, thật ngông cuồng. Phàn Quý Hưng giận tới cực điểm, quát lên, ngươi thật sự cho rằng vô địch thiên hạ sao, không kém bao nhiêu đâu. Lý Thất Dạ lười biếng nói ra, chí ít một kiếm chém ngươi không thành vấn đề, tốt, không cần nói nhiều nhiều lời, chuẩn bị ra tay đi, đến thật. Nhìn thấy sự tình phát triển đến một màn này, rất nhiều người đều thật sâu hít thở một cái, biết Lý Thất Dạ thật là quyết tâm muốn giết Phàn Quý Hưng, ngươi chuyện này là thật. Bị Lý Thất Dạ miệt thị như vậy, Phàn Quý Hưng trong nội tâm mặc dù 10 phần phẫn nộ, nhưng Lý Thất Dạ lời nói cũng làm cho hắn thấy được hy vọng, so trân châu thật đúng là. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, chuẩn bị tiếp kiếm đi, nếu là ngươi có thể đỡ nổi một kiếm này, liền có thể để cho ngươi tự do rời đi. Tốt, như thế thế nhưng là ngươi nói. Phàn Quý Hưng lập xuống dừng máy, nói ra, không sai. Lý Thất Dạ phật một chút trong tay rút kiếm. Chậm chậm nói ra, một kiếm là đủ, lão phu cũng không tin ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Phàn Quý Hưng quát lạnh một tiếng, không tin tà, liền ngay trong chớp mắt này, ông một tiếng vang lên, trên người hắn đã phủ thêm một kiện vũ y, oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, vũ y trên người Phàn Quý Hưng dâng trào ra vô cùng vô tận đế mang, tựa như là chân đế gia trì một dạng, chân khí ngập trời mênh mông, tựa như trong nháy mắt che mất trời cùng đất, trong chớp mắt này. Trên người Phàn Quý Hưng quang mang 10 phần lóa mắt, cùng lúc đó dâng trào ra thao thao bất tuyệt đế uy, nghe được thu một tiếng trường ngâm, chỉ gặp lông vũ trên người Phàn Quý Hưng hiện lên một cái đồ án, chỉ gặp một cái thanh điểu đằng không bay lên, có bao trùm cửu thiên chi thế, đế y sao? Nhìn thấy lông vũ trên người Phàn Quý Hưng tản ra chân đế chi uy, có thanh điểu bay lên cửu thiên, cổ khí thế bàn bạc kia để cho người ta thầm giật mình, ánh mắt của mọi người đều rơi vào trên lông vũ của Phàn Quý Hưng. Nhận hàng người xem xét liền biết đây là một kiện đế y, là chân đế chỗ dệt đế y, có được chân đế lực lượng. Có một vị đạo thống lão tổ biết hàng, chậm chậm nói ra, áo chính là lấy thanh loan chi vũ thuận bách điểu chi bệnh mà thành, mà lại xuất từ chân đế chi thủ, 10 phần khó lường, đích thật là một kiện đế y phòng ngự cường đại. Keng một tiếng vang lên, tại thời điểm đế y khoác thân, Phàn Quý Hưng đã tay nắm lấy một cái cự thuẫn này chính là lấy thần kim tạo thành, phun ra nuốt vào lấy quang mang, khiếp người tâm hồn. Người khoác đế y, tay cầm cự thuẫn, đây đối với Phàn Quý Hưng tới nói, thế nhưng là hai tầng phòng ngự. Trên người hắn đế y thật là xuất thân từ chân đế chi thủ, đây là đã từng là một gia một vị chân đế chỗ khoác vũ y, về sau một gia ngậm Phàn Quý Hưng có công, cho nên ban thưởng đế y một kiện. Đế y này phòng ngự cực kỳ cường đại, đừng nói là chân thần chi binh bình thường, liền xem như đăng thiên chân thần binh khí cũng khó mà công phá, lại thêm cự thuẫn trong tay hắn, vậy liền phòng ngự càng thêm cường đại, coi như hắn cự thuẫn này so ra kém đế y trên người. Nhưng cũng là xuất từ đăng thiên chân thần thần thuẫn nha, khó lường, không hổ là người Mộc gia. Nhìn thấy Phàn Quý Hưng tay cầm cự thuẫn, người khoác đế y, có người không khỏi vì đó hâm mộ. Phàn Quý Hưng chẳng qua là một gia lão nô mà thôi, đều có được bảo vật như vậy, quá làm cho người ta hâm mộ. Đổi lại là đạo thống khác, có được bảo vật như vậy, vậy ít nhất là đạo thống lão tổ. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.